nghi thức đảm đương trưởng lệnh giả, chờ lát nữa tiến hành, Lý Quan nói. Trước đó, chúng ta cũng phải đem Nguyên Sơ Sơn chân thật một mặt nói cho ngươi biết. Mặt thật, Mạnh Xuyên trong lòng khẽ động. Bởi vì Nguyên Sơ Tổ Sư định ra quy củ, Nguyên Sơ Sơn chúng ta đối ngoại ẩn giấu chút lực lượng mấu chốt, Lý Quan nói. Trọng điểm chính là bảo vật thập nhị chấn tông, lúc trước Nguyên Sơ Sơn chúng ta chỉ có 9 kiện, ngươi mang đến 3 kiện, cũng tăng lên nội tình Nguyên Sơ Sơn ta. Bảo vật chấn tông này là kiện đầu tiên, chính là truyền thừa bản thân Thương Nguyên Tổ Sư, Lý Quan nói. Truyền thừa hoàn chỉnh, từ giai đoạn thần tôn bình thường đến tạo hóa cảnh, đế quân cảnh thậm chí thất kiếp cảnh, binh khí trong quá trình này, phương pháp tu luyện, nơi đặc thù thích hợp tu luyện, tài nguyên chân quý, hết thảy đều chuẩn bị rất tỉ mỉ. Chỉ cần kế thừa truyền thừa Thương Nguyên Tổ Sư là có thể được cả người thế giới bồi dưỡng tốt nhất, có thể nói là thiên chi kiêu tử, tạo hóa cảnh vô địch trong lịch sử nhân tộc phần lớn đều là người thừa kế của Thương Nguyên Tổ Sư nhất mạch, Lý Quan nói. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nguyên nhân Nguyên Sơ Sơn ta có thể duy trì cường thịnh trong thời gian dài. Sau khi Thương Nguyên Tông phân liệt, hơn phân nửa tạo hóa cảnh vô địch sinh ra trong thiên hạ, đều xuất phát từ Nguyên Sơ Sơn, Nguyên Sơ Sơn có thể không cường thịnh sao? Chỉ là phải thông qua luân hồi thí luyện, đạt được truyền thừa, phi thường khó khăn, Lý Quan tiếu tủm tìm nhìn Mạnh Xuyên. Truyền thừa cường đại, tự có ngưỡng cửa, Mạnh Xuyên gật đầu, Lạc Đường thì cười nói. Bất quá bây giờ thời đại chúng ta có một vị thiên tài, vượt qua luân hồi thí luyện, chiếm được truyền thừa của Thương Nguyên Tổ Sư, hắn cũng họ Mạnh. Cũng họ Mạnh, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Con trai mình thiên phú cực cao, cũng tu luyện luân hồi thần thể. Chẳng lẽ? Chính là Mạnh An, Lý Quan cười nói. Di truyền huyết mạch đích xác rất phi phàm, có phụ thân như ngươi, khó trách Mạnh An cũng có thể tuổi còn trẻ đã ưu tú như vậy. Bất quá hắn cùng người khác nhau, chính là chưa từng trải qua chiến hỏa, chưa từng trải qua chân chính tôi luyện. Lúc trước cảm thấy Mạnh An có hy vọng thành tạo hóa cảnh vô địch, chẳng qua ước chừng ít nhất 200 năm, còn cảm thấy chống đỡ 200 năm khó khăn quá lớn. Bây giờ nhìn, cha của Mạnh An là Mạnh Xuyên càng yêu nghiệt, trong lịch sử hai hạng tiềm lực đều cực cao, đó đều là ít nhất thành đế quân. Từ thế đế quân, kiếp cảnh có hy vọng, nhân tộc gần nhất với thiên tài Thương Nguyên Tổ Sư. An Nhi còn trẻ, tương lai cũng sẽ có kinh nghiệm của hắn. Mạnh Xuyên vẫn rất vui vẻ, tuy hắn đạt được truyền thừa thuật nguyên thần bí của Phí Vũ Đại Năng, nhưng cũng chỉ là một môn bí thuật, về phần tu luyện như thế nào, có những nguồn lực nào để trồng trọt không, có vũ khí lợi hại gì không, có chỗ tu luyện nào thích hợp, một mực không có, chỉ có bí thuật. Loại người Mạnh An mới có thể xem như đệ tử truyền thừa chân chính, trồng trọt toàn diện. Kiện bảo vật chấn tông thứ hai, chính là tòa đại điện kia, Lý Quan chỉ vào đại điện nguy nga nhất. Cũng là đại điện vốn cất giấu nhiều nguyên bảo như Xích Vân Thiên, Thanh Vân Thiên, cũng là lối ra vào động thiên này. Đây là thiên địa đại điện, Lý Quan nói. Cũng là bản nguyên thế giới của thế giới cả người. Bản nguyên thế giới, Mạnh Xuyên sửng sốt, Tần Ngũ cũng cảm thán nói. Năm đó, Thương Nguyên Tổ Sư khiến người ta thế giới bổn nguyên hiện hình, luyện chế thiên địa đại điện thủ hộ thế giới bổn nguyên, hơn nữa làm bổn nguyên thế giới lớn mạnh tăng lên. Làm cho thế giới tộc cả người từ thế giới cấp thấp tăng lên đến thế giới trung cấp, có biến chất, nhân tộc tu hành ở thế giới, đều sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Giống như nguyên bảo của ngươi Thanh Vân Thiên, nguồn lực chính là tòa thiên địa đại điện này, Tần Ngũ cười nói. Đương nhiên duy trì một chút nguyên bảo, chỉ là chức năng khiêm tốn nhất của nó còn có tác dụng lớn khác, thứ nhất chính là chấn thủ Nguyên Sơ Sơn. Điều động lực lượng thiên địa đại điện, chấn thủ toàn bộ Nguyên Sơ Sơn. Chỉ cần có tôn giả thúc giục trận pháp, hoặc là ba vị phong vương thần tôn đồng thời thôi phát, là có thể hoàn mỹ bảo vệ toàn bộ Nguyên Sơ Sơn, cho dù là mấy vị đế quân liên thủ tới công, cũng đừng mơ tưởng công phá Nguyên Sơ Sơn. Tần Ngũ nhìn Mạnh Xuyên. Chính là bởi vì có sức mạnh phòng thủ, cho nên Nguyên Sơ Tổ Sư mới nguyện ý để cho các tông phái khác trưởng thành đi. Thiên địa đại điện này còn có nhất trọng công dụng chủ yếu khác, Lý Quán biểu tình nghiêm túc nói. Đó chính là triệt để kích phát thế giới bổn nguyên chi lực, mượn thiên địa đại điện diệt thế trận pháp, đem tất cả địa phương bên ngoài Nguyên Sơ Sơn đều hủy diệt, đây chính là diệt thế. Diệt thế, Mạnh Xuyên giật mình. Đúng, Thương Nguyên Tổ Sư cũng nghĩ tới, tương lai nếu có ngoại địch cường đại, lèn vào thế giới nhân tộc, Lý Quan nói. Nhân tộc chúng ta ngăn cản không được, vậy nên làm cái gì bây giờ? Biện pháp cuối cùng, chính là diệt thế, nhân tộc chúng ta đều trốn ở Nguyên Sơ Sơn. Đem toàn bộ địa phương bên ngoài Nguyên Sơ Sơn toàn bộ hủy diệt, tất cả sinh linh cũng đều toàn bộ hủy diệt. sơn môn của Thương Nguyên Tông chính là Nguyên Sơ Sơn bây giờ, Lý Quan nói. Sau khi diệt thế, lại đem sinh linh phàm tục trong Nguyên Sơ Sơn buông xuống núi, tùy ý bọn họ sinh sôi nảy nở. Diệt thế là lựa chọn thống khổ nhất của nhân tộc chúng ta khi đối mặt với cường địch, Lý Quan sát Mạnh Xuyên. Dù sao Nguyên Sơ Sơn có thể dung nạp phàm tục rất có hạn, một khi diệt thế, hơn 9 phần 9 sinh linh đều phải chết đi, tất cả thành trì, tất cả hoa cỏ cây, cối sơn hà hồ đều sẽ bị hủy diệt, tất cả mọi thứ đã được sinh sản một lần nữa. Mạnh Xuyên gật đầu. Thiên địa đại điện còn có một ít công dụng nhỏ khác, trở thành trưởng lệnh giả, ngươi chậm rãi hiểu rõ, Lý Quan nói tiếp. Kiện bảo vật chấn tông thứ ba, chính là Thương Nguyên Động Thiên người đã từng tiến vào. Thương Nguyên Động Thiên là Thương Nguyên Tổ Sư Uyên Du thời không trường hà dài 5 tháng, đạt được các loại cơ duyên, Thương Nguyên Tổ Sư đều cảm thấy những cơ duyên này rất đặc thù, cho nên nhất nhất sưu tập, bỏ vào Thương Nguyên Động Thiên. Nguyên Sơ Sơn chỉ có thiên tài vô cùng yêu nghiệt mới có tư cách tiến vào Thương Nguyên Động Thiên, để cho những thiên tài kia đạt được cơ duyên thích hợp nhất với bọn họ, như hổ thêm cánh, bay lên trời, Lý Quan nói. Từ lịch sử mà xem, Thương Nguyên Động Thiên cơ duyên phi thường trọng yếu, như Đại Lực Tôn Giả, Vạn Kiếm Đảo Chủ rất nhiều tiền bối, đều là ở Thương Nguyên Động Thiên đạt được cơ duyên, đạt được càng nhanh chóng tăng lên, cho dù là Mạnh Xuyên ngươi, cũng là ở Thương Nguyên Động Thiên đạt được cơ duyên. Chỉ là thời đại Thương Nguyên Tông, Thương Nguyên Động Thiên mở ra quá nhiều lần, cơ duyên bên trong càng ngày càng ít, Lý Quan thở dài. Đến thời Nguyên Sơ Sơn, số lần chúng ta mở ra tự nhiên phải giảm đi rất nhiều, nếu không rất nhanh liền tiêu hao hết, 12 bảo vật chấn tông, bảo vật quan trọng nhất của ba đại chấn tông này, sợ là Thương Nguyên Động Thiên là người đầu tiên biến mất. Đúng vậy, cơ duyên còn lại bây giờ, đều không đủ một thành sớm nhất, Lạc Đường cũng nói. Thời kỳ Thương Nguyên Tông tiêu hao quá nhiều tài nguyên bảo vật, Tần Ngũ cũng nói. Lúc trước Nguyên Sơ Tổ Sư đem ba lại chấn tông bảo vật này đều thu hồi, chín kiện bảo vật chấn tông khác tùy ý Thương Hải Tổ Sư lựa chọn, Lý Quan nói. Chín kiện còn lại cũng bất phàm, xếp thứ tư, là một cánh tay. Cánh tay, Mạnh Xuyên sửng sốt. Bí mật của nó, chúng ta cũng không biết, Lý Quan nói. Thương Nguyên Tổ Sư thiết lập trận pháp, nhất định phải đạt tới đế quân cấp. Mới có thể biết được bí mật của cánh tay này, dựa theo các tiền bối trở thành đế quân nhận định, đem nó xếp ở chấn tông bảo vật thứ tư. Bảo vật chấn tông thứ năm, người tùy ta đến, Lý Quan nói. Mạnh Xuyên chân chính nhìn bảo vật thập nhị chấn tông một lần, không khỏi âm thầm líu lưỡi, cuối cùng cảm giác được nội tình của một vị thân thể thất kiếp cảnh đại năng sáng tạo ra tông phái sâu sắc. Yêu tộc lịch sử càng lâu dài, cường giả kiếp cảnh sinh ra càng nhiều. Thân thể lục kiếp cảnh đại năng đều sinh ra không chỉ có một vị, Mạnh Xuyên nguyên cảnh tình. Nhất định phải cẩn thận hơn. Xem xong rất nhiều bảo vật chấn tông, Mạnh Xuyên lại trở lại thiên địa đại điện. Trong thiên địa đại điện, ba vị hộ pháp thần như Hắc Bảo Trường Mi lão giả cũng tới, chúng cũng là ba vị hộ pháp thần thời kỳ đầu Thương Nguyên Tông. Trở thành trưởng lệnh giả, làm thủ hộ tông phái, thủ hộ nhân tộc, đến chết không thay đổi. Mạnh Xuyên, người có biết không, ba vị hộ pháp thần đứng ở phía trước Mạnh Xuyên. Mà Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường ở một bên quan lễ. Đệ tử Mạnh Xuyên, kiếp này nhất định phải thủ hộ tông phái, thủ hộ nhân tộc, đến chết không thay đổi. Mạnh Xuyên ở trong thiên địa đại điện, ở trước mặt ba vị hộ pháp thần, ba vị trưởng lệnh giả, hứa hẹn nói. Hộ pháp thần cự nhân cầm đầu đưa cho Mạnh Xuyên một khối lệnh bài màu vàng. Đông Ninh Vương Mạnh Xuyên, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là vị trưởng lệnh giả thứ tư đương đại của Nguyên Sơ Sơn ta. Đệ tử tiếp lệnh. Mạnh Xuyên trịnh trọng tiếp nhận. Sau khi trở thành trưởng lệnh giả, Mạnh Xuyên đi tới Quần Tinh Lâu. Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường ba người bọn họ cũng đều đi tới nơi này, bắt đầu lật xem điển tịch. Tuyệt học Quần Tinh Lâu, ngươi còn chưa xem, Tần Ngũ cười nói. Ta đạt được Thương Hải Phái, liền muốn mau chóng đưa về Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Xuyên nói. Lật xem tuyệt học, cẩn thận tìm hiểu, không phải chuyện một sớm một chiều, cho nên cũng không sốt ruột. Quần Tinh Lâu, Chiến Thần Tháp, Tâm Hải Điện, ta dự định đối với đám Phong Vương Thần Tôn ở Nguyên Sơ Sơn từng bước mở ra, Lý Quan ở một bên lật xem điển tịch, đồng thời nói. Đương nhiên tên của ngươi trên bài danh Chiến Thần Tháp, Tâm Hải Điện, trước tiên phải để hộ pháp thần che giấu, chờ ngươi thành tạo hóa tôn giả, hoàn toàn không sợ yêu tộc, công khai cũng không muộn. Tần Ngũ, Lạc Đường, Mạnh Xuyên đều gật đầu đồng ý. Các ngươi không có ý kiến, vậy cứ như vậy làm, Lý Quan điểm đầu. Về phần Quần Tinh Lâu tuyệt học cùng Tâm Hải Điện nguyên thần bí thuật, vẫn là dựa theo quy củ cũ thời kỳ Thương Nguyên Tông, lấy thực lực cùng công lao để hạn chế. Đều là quy củ cũ, đối với thần tôn nhà mình vẫn rất rộng rãi. Được rồi, mọi chuyện cứ thế, biết rằng tâm trí của ngươi là tất cả trong tuyển học này, Lý Quan cười cũng bắt đầu chuyên tâm lật xem. Bốn vị trưởng lãnh giả trước tiên đều đơn giản lật xem điển tịch tuyệt học, mới nhắm vào tìm được tuyệt học nhất mạch của mình. Tuyệt học Lôi Đình nhất mạch, tổng cộng 6 môn, Mạnh Xuyên ngồi ở góc quần tinh lâu, ôm 6 môn tuyệt học nguyên bản đặt ở trước mặt, trong đó 5 môn tuyệt học đều là bộ dáng sách vở, còn có một môn tuyệt học là một khối tinh ngọc to bằng bàn tay. Các tiền bối nhân tộc tự nghĩ ra tuyệt học dùng hắc thiết thiên thư là bởi vì thế giới nhân tộc càng dễ dàng thu hoạch được loại tài liệu sao băng này, mà tuyệt học thu được trong dòng sông dài thời gian, đại đa số đều là sách văn tự hình ảnh, một ít là vật liệu kỳ lạ. Tôn giả cấp tuyệt học một môn, đế quân cấp tuyệt học tam môn, kiếp cảnh cấp tuyệt học hai môn, ánh mắt Mạnh Xuyên tỏa sáng. Tuyệt học cấp tôn giả có thể được Thương Nguyên Tổ sư tuyển vào hàng ngũ 98 môn tuyệt học là phi thường ít. Môn tuyệt học cấp tôn giả này tên là Kim Liên Giáng Thế. Rõ ràng là một môn tuyệt học cấp tôn giả, dựa theo miêu tả trên, ẩn chứa ảo diệu ý cảnh cũng chỉ là động thiên cảnh viên mãn, nhưng phương pháp vận dụng vô cùng tinh diệu, khiến cho môn Kim Liên Giáng Thế này có được uy lực cực kỳ đáng sợ, là một môn tuyệt học có hy vọng vượt cấp đánh chết đế quân. Mạnh Xuyên lật xem môn tuyệt học này, ý thức đắm chìm vào, bắt đầu đạt được môn truyền thừa này. Kim Liên Giáng Thế, đó là một đóa hoa sen màu vàng, thuần túy do lôi điện ngưng tụ mà thành. Hoa sen vô cùng chói mắt là hoa sen chói mắt nhất trong thế giới ý cảnh, mang theo uy lực của rạng rỡ, tản ra uy thế hủy diệt thế giới, nó chậm rãi xoay tròn, từng cánh hoa ẩn chứa uy năng đều xoay tròn hội tụ đến mảnh kế tiếp, không ngừng gia tăng, càng xoay tròn, uy lực càng đáng sợ. Hơn nữa nó có hai tầng cánh hoa, hai tầng chậm rãi đan sen xoay tròn, ẩn chứa vô tận âm dương ảo diệu. Xuy xuy, kim liên xoay tròn rơi xuống phía dưới, nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng khi nó xoay tròn rơi xuống thì xoắn nát tất cả. Nghiền nát tất cả, đục thủng tất cả, không có bất kỳ gì có thể ngăn cản trước mặt nó. Ngay cả thế giới sẽ bị nó đục thủng. Mạnh Xuyên không khỏi nghĩ đến tia chớp màu tím xé rách thời không trường hà, lôi điện đại thụ không ngừng lan tràn bộc phát, không ngừng xé rách lực lượng thời không. Nếu như nói lôi điện tím là lực lượng tự nhiên hình thành của trường hà thời không, mà kim liên xoay tròn, càng giống như đem một gốc lôi điện đại thụ ngưng tụ thành một đóa hoa sen, lực lượng hoàn toàn hợp nhất, không ngừng xoắn nát, nát bấy, đục thủng. Sức mạnh của nó đã được chồng lên nhau. Vòng quay của hoa sen là sự hội tụ của sức mạnh, uy lực tựa hồ không giới hạn tăng lên. Tuyệt học thật đáng sợ, nếu tùy ý người thi triển ấp ủ, một chiêu này uy lực sẽ không ngừng tăng lên, cho đến khi vượt qua năng lực khống chế của bản thân, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Mặc dù địch nhân muốn áp chế, đây cũng là một môn tuyệt học có thể vượt cấp chiến đế quân, thậm chí có hy vọng vượt cấp chém giết đế quân. Cái này so với Quách Khả tiền bối tâm ý đao càng lợi hại hơn, khó trách được Thương Nguyên Tổ sư tuyển vào. Bất quá tu hành rất khó. So với tuyệt học tôn giả bình thường, khó hơn nhiều lắm. Ta từng vẽ ra lôi đình thập lam tướng, dựa theo tuyệt học này miêu tả, cần phải đem điện thiểm chi quang mang tướng. Sinh mệnh chi âm dương tướng. Hủy diệt chi vô tận tướng. Hủy diệt chi quy nhất tướng. Hủy diệt chi hư vô tướng năm tướng hoàn mỹ kết hợp, mới có thể đem một chiêu này tu luyện viên mãn, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Phương diện hủy diệt lôi điện nhất mạch chiếm cứ chủ đạo. Mạnh Xuyên lại là xem tam môn đế quân cấp tuyệt học. Tuyệt học cấp đế quân lôi đình hành tẩu. Lôi hỏa luyện thể thuật. Hắc ám thiểm điện, đây đều là tuyệt học tương đối thiên môn. Mạnh Xuyên cũng học được ba môn truyền thừa này. Lôi đình hành tẩu là một môn thân pháp, một khi luyện thành, liền thật sự hóa thành thiểm điện, có được tốc độ sánh ngang với tia chớp chân chính. Mạnh Xuyên biết rõ tốc độ đáng sợ cỡ nào. Cho dù thế giới nhân tộc rộng lớn, tia chớp chân chính cũng có thể trong nháy mắt xẹt qua toàn bộ thế giới. Các đế quân bình thường có thể thuấn di ngàn dặm, nhưng thuấn di thiên lý ở trước mặt thiểm điện chân chính cũng không đáng nhắc tới. Cho nên môn lôi đình hành tẩu này làm Thương Nguyên Tổ sư có chút coi trọng, cũng thu vào quần tinh lâu. Lôi hỏa luyện thể thuật dĩ nhiên dùng để tu luyện thân thể, đem thân thể tu luyện giống như binh khí đế quân, tu luyện đến mức viên mãn, mặc dù không thành kiếp cảnh, nhưng lực lượng mạnh, phòng ngự mạnh. Cũng đủ để sánh ngang với thân thể ngũ kiếp cảnh, đế quân vượt cấp chiến thân ngũ kiếp cảnh, Mạnh Xuyên âm thầm nói. Thật không nghĩ tới lôi đình nhất mạch cũng có thể tu luyện ra thân thể cường hoành như vậy. Nhưng dựa theo truyền thừa miêu tả, lôi hỏa luyện thể còn cần kiêm tu hỏa diễm nhất mạch, hơn nữa mỗi lần luyện thể đối với thân thể gánh nặng đều rất lớn, muốn đạt tới viên mãn, độ khó cũng kỳ cao. Hắc ám thiểm điện, một khi luyện thành viên mãn, thì triển ra, phảng phất từ thời không trung biến mất, kiếp cảnh đại năng tầm thường cũng tìm không thấy. Mạnh Xuyên học xong ba môn này, cảm thấy đều là tuyệt học đạt tới cực hạn nào đó. Có lẽ tuyệt học đế quân cấp bình thường đã không hấp dẫn được Thương Nguyên Tổ sư chú ý. Tuyệt học cấp kiếp cảnh, Mạnh Xuyên học xong, trong lòng mới buông lòng. Đây mới là tuyệt học bình thường một chút. Tuyệt học cấp kiếp cảnh tổng cộng có hai môn. Một môn tên là Lôi Đình Giới, môn tuyệt học này là vì nắm trong tay hư không, tu luyện đến cực hạn, vừa niệm ra, chung quanh 10 vạn dặm hóa thành Lôi Đình Giới, bản thân chính là chủ nhân của Lôi Đình Giới, cái gọi là hắc ám thiểm điện. Lôi Đình Hành Tẩu. Lôi Hỏa Luyện Thể Thuật, mặc dù tu luyện viên mãn chỉ cần ở trong phạm vi 10 vạn dặm Lôi Đình Giới, đều phải trở thành con kiến hôi, không hề có lực phản kháng, dễ dàng bị bóp chết. Tuyệt học này là do một vị đại năng thân lục kiếp cảnh sáng chế, dựa vào tuyệt học này, tung hoành thời không trường hà, thực lực gần như thất kiếp cảnh. Dựa theo Thương Nguyên Tổ sư đánh giá, đây là một môn tướng hư không tìm hiểu đến tuyệt học viên mãn. Một môn tên là Tam Thế Đao, đây là mượn lôi điện khống chế thời gian nhất mạch tuyệt học. Tuy rằng người sáng tạo còn chưa có thể hoàn thiện đao pháp đã chết, nhưng đây cũng là một môn tuyệt học thời gian có thể uy hiếp đến thất kiếp cảnh. Bất kỳ hệ thống nào, ngọn lửa, sấm sét, dòng nước, trong bất kỳ khía cạnh nào, tìm hiểu đến cuối cùng là thời gian và không gian. Bởi vì tất cả bắt nguồn từ thời gian và không gian dài song. Đây mới là lực lượng căn bản nhất. Hư không càng chân thật, càng thêm dễ tiếp xúc, càng thêm dễ dàng nắm giữ. Phong Vương Thần Tôn cấp độ bình thường bắt đầu dần dần tìm hiểu. Đương nhiên muốn tu luyện đến Lôi Đình Giới viên mãn, cũng vô cùng xa xôi. Mà thời gian thì càng hư vô mờ ảo, nắm trong tay khó khăn hơn. Tuyệt học cấp kiếp cảnh, phần lớn đều là thời gian, không gian một loại tuyệt học, chỉ là góc độ nhập môn bất đồng. Mạnh Xuyên hai môn tuyệt học cấp kiếp cảnh này đều là bắt đầu từ Lôi Đình nhất mạch để khống chế thời gian và không gian. Lôi Đình Giới và Tam Thế Đao đều là tuyệt học chính thống, mới là phương hướng cuối cùng tu hành. Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Ta cần phải hao phí thêm chút thời gian ở hai môn tuyệt học kiếp cảnh này. Đạt được tất cả tuyệt học truyền thừa của Lôi Đình nhất mạch, Mạnh Xuyên vẫn không quá tán thành lựa chọn lúc trước của Nguyên Sơ Tổ sư. Những tuyệt học chân quý này đều có hệ thống chỉ dẫn phương hướng, có phương pháp tu hành hoàn chỉnh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Tuy nói sau khi mất đi Quần Tinh Lâu, có thể tìm hiểu binh khí bí bảo cấp đế quân, cấp kiếp cảnh, để minh ngộ phương hướng tu hành, nhưng chung quy hiệu suất thấp hơn rất nhiều, coi như là thời không trường hà chân chính cường giả, đều là tự sáng tạo tuyệt học, có thể tìm hiểu tuyệt học của người khác, hấp thu trí tuệ kết tinh của người khác, đối với việc tự mình sáng tạo tuyệt học, cũng là có lợi. Đương nhiên, độ cao Nguyên Sơ Tổ sư đứng không giống ta. Hắn là đế quân, lúc ấy người mạnh nhất thế giới tộc, hắn có lẽ có ý nghĩ sâu xa hơn. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, Nguyên Sơ Tổ sư lúc trước vô địch thế gian, đã đứng ở đỉnh cao nhất thế giới nhân tộc, hắn chẳng những phải xem lúc ấy, còn phải nhìn thấy tương lai thật lâu. Nếu như chỉ lo thống khoái, Nguyên Sơ Tổ sư sẽ đem tất cả nội tình Thương Nguyên Tông lưu lại ở Nguyên Sơ Sơn, một lòng phát triển Nguyên Sơ Sơn. Và trên thực tế, hắn dẫm trên băng mỏng, cẩn thận, nghĩ rằng hắn có thể có lỗi. Đối với gia tộc, trứng không thể được đặt trong một giò, đặt cược ở cả hai bên. Cho nên đem Tam Đại Chấn Tông bảo vật vô cùng chân quý đều cho phái Thương Hải, còn có một đám cường giả Thương Hải Tổ sư đi kiến tạo Thương Hải Phái. Nguyên Sơ Sơn, Thương Hải Phái đều có nội tình vô địch thế gian, mặc kệ phái nào thành công, nhân tộc vẫn có nội tình cường thịnh như trước, có thể không ngừng hưng thịnh tiếp tục. Thành Giang Châu, buổi chiều. Véo. Mạnh Xuyên đáp xuống trong đình viện, Liễu Thất Nguyệt ở trong đình viện lật xem sách đứng dậy đi tới, nhìn không được nói. A Xuyên, sao hôm qua ngươi một đêm cũng không trở về? Có việc gì trì hoãn? Mạnh Xuyên cười nói, khi đó hắn ở trong Thương Hải Phái Động Thiên, đang trải qua khảo nghiệm. Không phải thông qua truyền tấn lệnh bài, nói cho ngươi biết ta rất an toàn sao? Mạnh Xuyên chuẩn bị cho gia đình một bộ lệnh bài truyền tấn, cũng có chút ám hiệu. Báo bình an, cầu cứu, vân vân. Nhưng sau đó truyền tấn cho ngươi, cũng không liên lạc được với ngươi, Liễu Thất Nguyệt nói. Nếu không phải ngươi báo bình an trước, ta đều phải hướng Nguyên Sơ Sơn cầu cứu. Yên tâm đi, phu nhân, Mạnh Xuyên cảm giác được thê tử quan tâm, cười nói. Trượng phu ngươi ta thực lực cao thâm, càng tu luyện tới tích huyết cảnh, cũng lưu lại máu ở Nguyên Sơ Sơn, năng lực bảo vệ tính mạng này rất mạnh, dùng chút thủ đoạn của yêu tộc ở thế giới nhân tộc, căn bản không làm gì được ta. Hành hành. Biết ngươi lợi hại, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Đúng rồi, ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật. Mạnh Xuyên lật tay, cầm một bộ áo lông tản ra ánh sáng rực rỡ cho thê tử. Ngươi thử xem. Liễu Thất Nguyệt vừa nhìn đã bị hấp dẫn, lực lượng phát ra từ áo lông này phi thường hấp dẫn nàng, Nàng đưa tay tiếp nhận, mặc trên người, chỉ cảm thấy phượng hoàng huyết mạch trong cơ thể đều cộng hưởng với vũ y này. Nó gọi là phượng hoàng vũ y, ta đoán hẳn là rất thích hợp với ngươi, Mạnh Xuyên cười nói. Lực lượng huyết mạch của ta có thể khống chế nó, Liễu Thất Nguyệt sợ hãi than thở, phượng hoàng vũ y mặt ngoài mơ hồ xuất hiện phượng hoàng hư ảnh này cũng ẩn chứa lực lượng, bảo hộ Liễu Thất Nguyệt. Có thể hộ thân, hơn nữa còn có thể phóng xuất ra hỏa diễm cực lợi hại, làm chung quanh trở thành hỏa diễm lĩnh vực. A Xuyên, áo lông này ta rất thích. Liễu Thất Nguyệt vui vẻ quen thuộc với chiếc áo lông này. Cái này từ đâu ra? Liễu Thất Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, hỏi. Đi, chúng ta vào nhà chậm rãi nói. Mạnh Xuyên cười nói, quần tinh lâu đều sẽ dần dần đối với Nguyên Sơ Sơn Phong Vương Thần Tôn mở ra, chuyện Thương Hải Phái tự nhiên không cần gà thê tử. Đợi đến ngày hôm sau, Mạnh Xuyên lại bắt đầu đuổi giết yêu vương dưới lòng đất. Sư, sư, một đạo lưu quang ở sâu trong lòng đất thế giới nhân tộc phi hành với tốc độ siêu cao, lôi từ lĩnh vực lần lượt dò xét, đem mỗi lần phát hiện yêu vương chém giết hầu như không còn, chỉ có yêu vương rất cá biệt sẽ bị Mạnh Xuyên thu phục, trở thành yêu phó. Trong một lỗ nhỏ, một căn phòng kín đáo. Thật không nghĩ tới, thần tôn ở dưới lòng đất quy mô lớn đuổi giết yêu vương, dĩ nhiên thật sự là Mạnh Xuyên. Thiên Diều yêu thánh xuyên thấu qua nhân quả huyết chú liên hệ, có thể cảm giác được vị thần tôn trẻ tuổi kia. Nhân quả liên kết, bí ẩn nhất. Cho dù là kiếp cảnh đại năng lượng bản thân đều không thể triệt để ngăn cách, chỉ có thể tận lực mơ hồ che lấp. Mạnh Xuyên đối với nhân quả nhất mạch hoàn toàn không tìm hiểu, cũng không biết bản thân đã bại lộ, chỉ là hắn cũng rõ ràng, lấy nội tình yêu tộc, lúc nào cũng phải cẩn thận phòng bị. Ầm ầm, đẩy cửa mật thất ra, Thiên Diều yêu thánh đi ra ngoài. Cửu Uyên, Thiên Diều yêu thánh đi vào trong một điện yên tĩnh, trực tiếp mở miệng hô. Rất nhanh, trên ngai vàng trong điện hiện ra thân ảnh Cửu Uyên yêu thánh, nó cười nói. Chuyện gì tìm ta? Vị thần tôn thân phận tàn sát yêu vương quy mô lớn dưới lòng đất, ta đã nắm chắc 9 thành, Thiên Diều yêu thánh nói. 9 phần nắm chắc, Cửu Uyên yêu thánh khẽ nhíu mày. Lúc trước ta đi lại thiên hạ, ở các nơi trong thiên hạ tìm kiếm 3000 yêu vương. Ở trên người chúng nó bày ra nhân quả huyết chú, Thiên Diều yêu thánh đạo. 3000 mồi này hoàn toàn phân tán, không hề có quy luật, mà bây giờ đã có 205 mồi nhử, 202 đều là cùng một vị thần tôn giết chết, Thiên Diều yêu thánh nói. Ta cảm thấy nắm chắc đã phi thường lớn. 3000 mồi nhử, chết đi khoảng 200, Cửu Uyên yêu thánh lắc đầu. Việc này liên lụy rất lớn, đến lúc này, không kém mấy ngày nay, yêu tộc ta sẽ nhằm vào thần tôn. Thì triển thủ đoạn tập sát lợi hại hơn lần trước, nếu ngươi nhầm lẫn mục tiêu, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Thiên Diều yêu thánh như có điều suy nghĩ. Kỳ thật hiện tại nắm chắc rất lớn, nếu là có nghi ngờ, liền đợi thêm nửa tháng nữa. Đợi thêm nửa tháng nữa đi, cũng chỉ chết thêm mấy vạn yêu vương mà thôi, Cửu Uyên yêu thánh không thèm để ý nói. Đúng rồi, ngươi hôm nay tra ra là ai? Thiên Diều yêu thánh nhìn đối phương, cười nói. Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên. Lại qua nửa tháng, Cửu Uyên yêu thánh cùng Thiên Diều yêu thánh sóng vai mà đi. Đến hôm nay, đã chết 533 mùi nhử, Thiên Diều yêu thánh nói. Trong đó 527 người, đều là Mạnh Xuyên giết chết. Ngươi biết không, những yêu vương mùi nhử này phân tán khắp thiên hạ, gần đây lại không có hành động công thành quy mô lớn. Các yêu vương cơ hồ đều nằm dưới lòng đất, chỉ trong một tháng, giết chết hơn 500 mùi, không thể là trùng hợp ngẫu nhiên. Cửu Uyên yêu thánh cũng đồng ý. Xem ra Mạnh Xuyên này đã sớm thành Phong Vương thần tôn, chỉ là vẫn giấu giếm. Cho nên lúc trước các người nghĩ hết biện pháp, cũng không tra ra là ai, Thiên Diều yêu thánh đạo. Hai vị yêu thánh sóng vai đi tới một tòa bí thất u ám. Giữa mật thất u ám, có một dòng nước ao. Ta liên hệ với đế quân, Cửu Uyên yêu thánh nói, Thiên Diêm yêu thánh gật đầu. Ong! Trong mật thất điều khắc vô số phù văn nở rộ ngân bạch quang mang. Trong hồ nước trung ương dần dần hiện lên hình ảnh, đó là bộ dáng tinh chiếu đế quân. Cửu Uyên yêu thánh, Thiên Diêm yêu thánh đều hơi không người, vô cùng tôn kính. Đế quân, tra ra thân phận thần tôn kia, Cửu Uyên yêu thánh cung kính bẩm báo cáo. Tra ra thân phận, tinh chiếu đế quân hiện ra trong hồ nước, ánh mắt ngưng tụ, cảm giác áp bách càng sâu. Xác định, Cửu Uyên yêu thánh cung kính nói. Thuộc hạ có nắm chắc. Thiên Diều yêu thánh cũng nói. Ai? Tinh chiếu đế quân trong hồ nước lạnh lùng nói. Thiên Diều yêu thánh tiếp tục nói. đệ tử Nguyên Sơ Sơn nhân tộc Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên, ta và Cửu Uyên đều cho rằng Mạnh Xuyên này hẳn là thiên tư vượt xa người ngoài biết, âm thầm đã sớm trở thành Phong Vương thần tôn, chỉ là bởi vì hắn am hiểu dò xét dưới lòng đất, cho nên nhân tộc nghĩ mọi biện pháp che giấu hào quang của nó, che giấu tin tức của hắn. Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên, Tinh Chiếu Đế Quân mở miệng nói. Có 10 phần nắm chắc sao, tất cả những gì ta muốn là hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì xác định mục tiêu, cần phải trả một cái giá rất lớn để bắt đầu. Lần trước bố trí tam tuyệt trận, Hoàng Diêu lão tổ đều chôn vùi tính mạng cuối cùng còn thất bại. Lần này muốn chém giết, tự nhiên phải trả giá lớn hơn. Nếu giết nhầm, Thiên Diều Yêu Thánh bồi thường tính mạng cũng không đủ. Bẩm đế quân, Thiên Diêm Yêu Thánh cung kính nói. Thuộc hạ tìm kiếm 3.000 yêu vương, lưu lại nhân quả huyết chú trên người chúng. Chúng hoàn toàn phân tán khắp nơi trên thế giới trong nhân tộc, không có quy luật để làm theo. Mà hiện giờ đã chết 533 mồi yêu vương, trong đó 527 mồi yêu vương đều là chết trong tay Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên. Cửu Nguyên Yêu Thánh cũng nói. Thuộc hạ nếu vô lệnh bài, để cho thuộc hạ cả thiên hạ không ngừng tìm kiếm, đó quả thực là mò kim đáy biển, thời gian một tháng, sợ cũng tìm không thấy 50 mồi yêu vương, Mạnh Xuyên lại có thể giết nhiều như vậy, nhất định là vị thần tôn am hiểu dò xét dưới lòng đất kia. Mạnh Xuyên, Tinh Chiếu Đế Quân trong hồ nước trầm mặc một chút, mới hỏi. Quỹ tích hoạt động của hắn, có xác định được không? Sau khi xác định là hắn, nửa tháng gần đây, ta thường xuyên thông qua nhân quả huyết chú xác định vị trí của hắn, Thiên Diều Yêu Thánh nói. Ban ngày, hắn cơ hồ một mực ở các nơi trong thiên hạ, ở dưới đáy biển Tứ Hải, ở dưới đất, tóm lại ở các nơi dưới lòng đất, mà yêu vương yêu tộc chúng ta bị tàn sát, cũng chủ yếu là ban ngày bị tàn sát, hoàn toàn tương ứng, mà ban đêm hắn trở về Giang Châu thành vương triều Đại Chu. Ban ngày đều ở khắp nơi trên thế giới, về thành Giang Châu vào ban đêm, Tinh Chiếu Đế Quân khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên tươi cười. Thiên Diêm, ngươi làm rất tốt. Có thể vì đế quân cống hiến, là vinh hạnh của thuộc hạ, Thiên Diều Yêu Thánh hơi không người. Tinh Chiếu Đế Quân mỉm cười hài lòng nhìn hai vị yêu thánh này, đi theo thân ảnh trong hồ nước liền biến mất. Yêu giới, cung điện Hàn Băng lơ lửng ở sâu trong không trung, ba vị đế quân tề tụ ở đây. Tình báo của thần tôn Mạnh Xuyên nhân tộc cũng toàn bộ ở đây, Bằng Hoàng nói. Từ tình báo mà xem, Mạnh Xuyên lúc trước lấy thân phận nhập môn đệ nhất tiến vào Nguyên Sơ Sơn, còn là thần tôn đại nhật cảnh, không lâu sau khi xuống núi, đã từng cùng đồng bạn liên thủ đánh chết Hắc Thủy cung chủ của Thiên Yêu Môn, bởi vì tốc độ của hắn cực nhanh, am hiểu cứu viện, đỉnh cao tới trọng thiên yêu vương Hắc Nham yêu vương từng tập kích Mạnh Xuyên, nhưng kết quả, Hắc Nham yêu vương thất bại, vợ chồng Mạnh Xuyên ngay sau đó tuyên bố thành phong hầu. Hơn 10 năm sau, yêu tộc ta đại quy mô tấn công thành trì nhân tộc, yêu tộc chúng ta có thể xác định hắn mấy lần ra tay, ít nhất có thực lực phong vương đứng đầu, ta đoán, khi đó hắn đã là phong vương thần tôn, Bằng Hoàng nói. Phỏng đoán như thế, hắn rất có thể thành phong vương thần tôn đều đã qua 10 năm. Nếu thiên tư của hắn yêu nghiệt như suy đoán, thời gian 10 năm, có lẽ đều đạt tới phong vương đỉnh phong, phối hợp với một ít cơ duyên đặc thù, bảo vật cường đại, hoàn toàn có thể lấy một địch ba. Đối kháng với hoàng ác chúng nó, hơn nữa hắn là lôi điện nhất mạch. Hoàng Diêu, bác giác chúng nó vây công thần tôn thần bí, cũng xác định thần tôn kia am hiểu lôi điện nhất mạch, Bằng Hoàng nói. Rất nhiều kết hợp, Mạnh Xuyên đích xác rất phù hợp, Huyền Nguyệt nương nương nhẹ giọng nói. Người đã quên một chút, tốc độ của hắn cực nhanh, có thể dò xét dưới lòng đất lợi hại như vậy, ngoại trừ có bí thuật thăm dò, tốc độ nhanh cũng có thể làm cho hiệu suất dò xét tăng lên rất nhiều. Nếu đã xác định, vậy ta liền chuẩn bị, Tinh Chiếu Đế Quân nhìn hai vị đồng bạn. Chuẩn bị đi, Bằng Hoàng, Huyền Nguyệt nương nương đều nhìn hắn. Tinh Chiếu Đế Quân gật đầu. Hắn trực tiếp ở một mảnh trống trải, phất tay buông xuống một cái đĩa màu đen thật lớn, trong đĩa màu đen có chút ánh sáng. Thương Nguyên Giới, Vương Triều Đại Chu, Đông Ninh Hầu, Mạnh Xuyên, ngón tay phải Tinh Chiếu Đế Quân ở trên bàn viết từng chữ, mỗi một văn tự đều là máu tươi ngưng luyện, dung nhập vào trong đĩa màu đen. Thế giới nhân tộc trong thời không trường hà, còn được gọi là Thương Nguyên Giới. Rất nhiều thế giới, đều lấy tên là người mạnh nhất trong lịch sử thế giới này. Dù sao uy danh Thương Nguyên Tổ Sư lan xa, chuyển khắp thế giới quá nhiều, những cường giả thế giới khác nghĩ đến thế giới quê hương của Thương Nguyên Tổ Sư, tự nhiên sẽ xưng hô là Thương Nguyên Giới. Ông, theo Tinh Chiếu Đế Quân viết từng chữ trên đĩa màu đen, hắn và thế giới nhân tộc Mạnh Xuyên bắt đầu sinh ra nhân quả tương đối yếu ớt liên hệ. Xuyên thấu qua nhân quả hư vô mờ mịt, Tinh Chiếu Đế Quân mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh một nam từ trẻ tuổi. Đáng tiếc không có máu tóc dẫn, Tinh Chiếu Đế Quân nhẹ nhàng lắc đầu. Hơn nữa còn cách một thế giới nhân tộc đối với ta trở ngại quá lớn, ta tập trung Mạnh Xuyên đều rất cố hết sức. Mạnh Xuyên này, có thể lấy một địch ba, tam tuyệt trận đều không làm gì được hắn, không thể lặng lẽ lấy máu tóc của hắn, Bằng Hoàng nói. Chính là Phong Vương Thần Tôn bình thường, vô gian lĩnh vực bao phủ, làm sao có thể để cho người khác lấy đi máu tóc, nếu máu tóc có thể lặng lẽ lấy đi, cũng có thể lấy đi đầu hắn. Ta biết. Tinh Chiếu Đế Quân gật đầu. Ta cần bái hắn 9 ngày, vì hắn viết chú văn hoàn chỉnh, chờ ngày thứ 9 động thủ, uy lực chú sát mới có thể đạt tới lớn nhất. Nhiều năm như vậy đều chờ, 9 ngày nay chúng ta đương nhiên đều có kiên nhẫn, Bằng Hoàng cười nói. Tinh Chiếu bái hắn 9 ngày, một khi ngày thứ 9 chú sát hàng lâm, sinh tử một đường hắn nhất định sẽ biết, hắn chết thì thôi, Huyền Nguyệt Nương Nương nói. Nếu mà hắn thật sự chống cự sống sót, phát hiện thân phận bại lộ, nhân tộc nhất định sẽ tăng cường bảo vệ hắn, lần sau muốn động thủ lần nữa, độ khó sẽ cao hơn nhiều, cho nên kế hoạch lần này càng chi tiết hơn, càng không để lại sơ hở. Ý ngươi là sao? Bằng Hoàng, Tinh Chiếu Đế Quân nhìn Huyền Nguyệt Nương Nương. Muốn làm thì làm đến cùng, kế hoạch cuối cùng cũng âm thầm sẵn sàng, Huyền Nguyệt Nương Nương cũng nói. Đem chúng ta có thể vì Mạnh Xuyên chuẩn bị, đều chuẩn bị tốt, lúc này đây, nhất định phải diệt trừ hắn, khi hắn còn sống, kế hoạch của chúng ta đã thất bại hơn phân nửa. Bằng Hoàng, Tinh Chiếu Đế Quân đều gật đầu. Bằng Hoàng bắt đầu đi làm chuẩn bị khác, Huyền Nguyệt Nương Nương thì là hộ pháp cho Tinh Chiếu Đế Quân. Phía trước khắc bàn, Tinh Chiếu Đế Quân quỳ gối không nhúc nhích, mỗi một canh giờ hắn đều sẽ ở trên đĩa màu đen lấy máu tươi viết ra một đoạn chú sát chú văn, ở trong cảm ứng của Tinh Chiếu Đế Quân, thân ảnh nam tử trẻ tuổi vốn mơ hồ đang dần dần rõ ràng. Bên kia, thế giới nhân tộc, động nhỏ, Kim Giáp Sứ Giả đứng ở đó, mà Cửu Uyên Yêu Thánh cùng Hắc Bảo Bác Giác đều chủ động đến nghênh đón, có chút cung kính hành lễ. Sứ giả Cửu Uyên, những chuyện các đế quân phân phó ngươi làm, ngươi đều biết rồi, Kim Giáp Sứ Giả nói. Thuộc hạ biết, Cửu Uyên Yêu Thánh cung kính nói. Kim Giáp Sứ Giả lật tay lấy ra một cái hộp dài trong suốt, đưa cho Cửu Uyên Yêu Thánh. Đây là ngươi, ngàn vạn lần đừng để đế quân thất vọng. Cửu Uyên Yêu Thánh ánh mắt nóng bỏng nhìn cái hộp kia, kích động tiếp nhận, liền nói. Các đế quân cứ việc yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nó đã chờ đợi quá lâu. Mặc dù nó đoạt xá lẻn vào thế giới nhân tộc, thậm chí khôi phục lại thực lực yêu thánh, là yêu thánh chân chính duy nhất của yêu tộc ở thế giới nhân tộc, đế quân lúc trước ban cho chân quý nhất cũng chính là một kiện huyết ma chiến giáp. Và trong hộp này, mới là thứ nó chân chính suy nghĩ, một kiện bảo vật trong truyền thuyết yêu tộc. Thật không nghĩ tới, bởi vì Mạnh Xuyên này, ngược lại để cho ta sớm có được bảo bối này, Cửu Uyên Yêu Thánh thầm nghĩ. Không quản mưu đồ đế quân cuối cùng là thành công hay thất bại, ít nhất, ta là đạt được thứ ta muốn, hy vọng kế tiếp mọi chuyện thuận lợi, Mạnh Xuyên có thể ngoan ngoãn chết đi. Bắc Giác, Kim Giáp Sứ Giả phân phó nói. Từ giờ phút này trở đi, tạm thời để ngươi tiếp quản động thiên loại nhỏ này, cũng tạm thời do ngươi thống lĩnh tất cả yêu tộc trong thế giới nhân tộc. Hắc Bảo Bác Giác cùng kính đáp. Cửu Uyên Yêu Thánh cùng Hắc Bảo Bác Giác cũng tiến hành giao tiếp, Kim Giáp Sứ Giả đi theo liền rời đi. Những tục sự này đều giao cho Bác Giác lão điện ngươi. Cửu Uyên Yêu Thánh vẻ mặt tươi cười rời đi, Hắc Bảo Bác Giác thì âm thầm nghi hoặc. Rốt cuộc chấp hành kế hoạch gì, dĩ nhiên đều muốn điều động Cửu Uyên. Bằng Hoàng âm thầm điều khiển, chuẩn bị kế hoạch chém giết Mạnh Xuyên, đối với ba vị đế quân yêu giới mà nói, không tiếc tất cả cũng phải diệt trừ Mạnh Xuyên. Lần này cũng đều là dốc hết toàn lực. Yêu giới, Bằng Hoàng đi tới bên cạnh Huyền Nguyệt Nương Nương, cũng nhìn Tinh Chiếu Đế Quân viết chú văn. Đã sẵn sàng chưa? Huyền Nguyệt Nương Nương hỏi. Theo kế hoạch đã đề ra trước đó, mọi thứ đã sẵn sàng, Bằng Hoàng nói. Cách một thế giới đối phó Mạnh Xuyên kia, có thể làm đều làm, nếu lần này còn thất bại, vậy đối với Mạnh Xuyên thật sự một chút biện pháp cũng không còn. Huyền Nguyệt Nương Nương lắc đầu. Không có khả năng thất bại, chúng ta đã chuẩn bị rất cẩn thận, kỳ thật Tinh Chiếu Đế Quân không tiếc trăm năm thọ mệnh tiến hành chú sát, cũng đã nắm chắc rất lớn, các chuẩn bị khác của chúng ta có thể là dư thừa. Tuổi thọ trăm năm, chúng ta có nên để Tinh Chiếu tiêu hao nhiều tuổi thọ, ví dụ như 200 năm, 300 năm hay không, Bằng Hoàng nói. Chúng ta cần phải trả giá gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần, hắn mới có thể đáp ứng, Huyền Nguyệt Nương Nương lắc đầu nói. Hơn nữa nói thật. Tiêu hao trăm năm thọ mệnh, cùng tiêu hao 200 năm thọ mệnh, hiệu quả sinh ra không chênh lệch nhiều, uy lực chú sát cũng tăng lên 2-3 thành mà thôi. Muốn chú sát uy lực sinh ra biến chất, phải tiêu hao ngàn năm thọ mệnh, đây là tinh chiếu tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Đế quân thọ mệnh dài tới vạn năm, 100 năm đối với bọn họ, nó giống như một cuộc sống hàng năm của một người trần thế. Cho dù là phàm tục, có mấy người sẽ dễ dàng vứt bỏ một năm thọ mệnh. Các đế quân sống thêm 100 năm, có lẽ 100 năm cuối cùng đột phá tới kiếp cảnh, tuổi thọ cũng có thể tăng lên đáng kể. Cho nên tuổi thọ của các đế quân chẳng những là thời gian sống sót, mà còn đại biểu cho hy vọng đột phá. Thật sự cũng chỉ là gặp phải đại họa tâm phúc, kế hoạch của ba vị đế quân có thể bởi vì Mạnh Xuyên mà chấm dứt, cho nên tinh chiếu đế quân mới nguyện ý hao phí 100 năm thọ mệnh tiến hành chú sát. Nếu không, có thể làm cho các yêu vương phía dưới liều mạng làm chuyện này, hắn tuyệt đối không nỡ tiêu hao tuổi thọ bản thân. Chính là chết 18 yêu thánh, làm sao có thể đuổi kịp tuổi thọ 100 năm của mình trọng yếu. Được rồi, Bằng Hoàng gật đầu. Có thể làm cho tinh chiếu xuất thủ cũng rất khó, hy vọng hết thảy thuận lợi. Sẽ thuận lợi, người nọ Mạnh Xuyên nhất định sẽ không có lực phản kháng, trong nháy mắt mất mạng, Huyền Nguyệt nương nương nói, trong mắt có chờ đợi. Thời gian trôi qua, ngày này qua ngày khác, tinh chiếu đế quân mỗi một ngày mỗi một giờ canh đều viết chú văn đều là máu tươi ngưng luyện. Trên thực tế càng dung nhập vào tuổi thọ của tinh chiếu đế quân, trả giá thật lớn, uy lực chú văn mới đủ lớn. Cuối cùng, vào ngày thứ 9, Bàng Hoàng, Huyền Nguyệt nương nương ở một bên yên lặng nhìn đều có chút khẩn trương, mấu chốt ra tay, thành công thì chinh phục thế giới nhân tộc thoải mái gấp 10 lần, thất bại muốn chinh phục thế giới nhân tộc thì trở nên gian nan. Ao ao, tinh chiếu đế quân bình tĩnh viết xong đoạn chú văn cuối cùng. Giờ khắc này ở trong cảm ứng của hắn, bộ dáng nam từ trẻ tuổi xa xôi kia lập tức rõ ràng gấp 100 lần ngàn lần, nhân quả liên hệ kịch liệt tăng mạnh. Giết! Tinh chiếu đế quân nhẹ giọng đọc ra, cũng là lần đầu tiên viết chú văn cửu thiên đến mở miệng, đồng thời ngón tay điểm lên điểm màu đen. Ầm ầm! Một đạo công kích khủng bố, xuyên thấu qua nhân quả của huyền chi lại huyền, trong nháy mắt bay ra thế giới yêu tộc, xuyên qua thế giới nhân tộc trở ngại, trực tiếp bay vào trong cơ thể Mạnh Xuyên của Giang Châu thành Vương Triều Đại Chu. Những trở ngại của thế giới là rất mạnh mẽ. Các đế quân bình thường không cách nào xuất chiêu thẩm thấu một thế giới khác, nhưng nếu thông qua nhân quả truyền lại thì khác, thời không dài song mênh mông, vô số người tu luyện đều có nhân quả quấn thân, xuyên thấu qua nhân quả giết địch, đó là kiếp cảnh cấp độ cường giả thường dùng chiêu số, mặc cho người trốn xa hơn nữa, tránh địa phương có đặc thù hơn nữa, cũng nhiều nhất mơ hồ nhân quả suy yếu nhân quả, không cách nào chân chính ngăn cách, Thương Nguyên Tổ Sư, kể cả Phí Vũ đại năng giả, mỗi người đều không thể ngăn cách nhân quả. Còn sống, liền có nhân quả. Đương nhiên thế giới nhân tộc là thế giới trung cấp, cũng là áp chế trên phạm vi lớn làm suy yếu nhân quả liên hệ. Nếu không bị suy yếu, đường đường đế quân chú sát một phong vương thần tôn, căn bản không cần tiêu hao tuổi thọ. Oanh! Tinh chiếu đế quân bái 9 ngày, chú sát ra, hằng lâm trên người Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên đang ở tĩnh phòng tìm hiểu tuyệt học kiếp cảnh lôi đỉnh giới và tam thế đao, ban ngày đi dò xét truy sát yêu vương. Buổi tối vẫn sẽ hao phí không ít thời gian tìm hiểu hai môn tuyệt học mà hắn có được, hai môn tuyệt học này cũng khiến hắn thu hoạch rất nhiều. Tinh chiếu đế quân lúc trước mỗi ngày bái, hắn là không hề phát hiện. Chỉ có đến một khắc toàn bộ chú văn viết xong, nhân quả liên hệ với nhau tăng vọt trong nháy mắt, Mạnh Xuyên trong sâu thẳm cảm giác được sợ hãi, cảm giác được tâm hoảng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mạnh Xuyên hiện lên ý niệm này trong đầu. Oanh! Vừa mới nảy ra ý niệm trong đầu, ngay sau đó chú sát cũng đã hàng lâm. Chú sát quá mức quỷ dị, vô hình vô tướng, Mạnh Xuyên cũng không biết nên ngăn cản như thế nào. Hừ, lỗ mũi Mạnh Xuyên chảy máu, không khỏi mở mắt ra, trong mắt có vẻ kinh sắc. Phốc phốc, trên thân thể Mạnh Xuyên càng xuất hiện từng vết thương dữ tợn, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ y bào trên người, các cơ quan phủ tạng trong cơ thể đều bắt đầu xuất hiện phân liệt, theo ý thức Mạnh Xuyên đều nổ vang lên, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều mơ hồ không rõ. Trong thức hải của Mạnh Xuyên, nguyên thần là một ngôi sao khổng lồ. Được Thương Hải phái gần một tháng, hắn cũng dùng tâm tìm hiểu tu luyện nguyên thần tinh thần. Đây là truyền thừa cao nhất hắn đạt được, Phí Vũ tiền bối chính là nguyên thần bắt kiếp cảnh, truyền thừa này càng bị quy tắc thời không trường hà hạn chế. Thương Nguyên Tổ Sư truyền thừa mặc dù được xưng là nhân tộc đệ nhất truyền thừa, mọi phương diện rất toàn diện, nhưng cũng không bị quy tắc thời vô tận. Hơn nữa bản thân Mạnh Xuyên ở Tâm Hải Điện nguyên thần thiên phú tiềm lực bài danh nhất, hắn tự nhiên rất dụng tâm ở phương diện này. Hiện giờ bước đồ thứ hai của nguyên thần tinh thần đều tu luyện bộ phận. Viên tinh thần khổng lồ này cũng càng thêm nặng nề. Môn truyền thừa này, ở phương diện giết địch cũng không tính là quá mạnh, giai đoạn trước cũng không bằng một ít nguyên thần bí thuật ngũ kiếp cảnh lục kiếp cảnh, Mạnh Xuyên đều kim tung ma truy cấm thuật. Nó mạnh mẽ theo hai cách. Một là nguyên thần có thể tự mình tu hành, càng về sau điểm ưu thế này càng lớn. Trong giai đoạn đầu, nó không giúp ích nhiều cho Mạnh Xuyên. Hai là ổn định tính phòng ngự, sau khi tu luyện nguyên thần cực vững chắc, tính phòng ngự tăng lên gấp 10 lần. Chỉ có hai điểm này, đủ để Ngạo Thị vô tận thời không trường hà. Oanh! Mạnh Xuyên nguyên thần tinh thần bị thần bí công kích, muốn từ bên trong phân giải nguyên thần, phá hương nguyên thần. Cỗ lực phá hoại này làm cho ý thức Mạnh Xuyên nổ vang, nhưng nguyên thần tinh thần vẫn thong thả xoay tròn, đối với lực phá hoại bên trong tự nhiên cán nuốt. Mạnh Xuyên trong nháy mắt liền khôi phục thanh tỉnh, nguyên thần còn nguyên vẹn, không tổn hao gì. Thân thể của ta, Mạnh Xuyên cũng cảm ứng được có lực phá hoại thần bí, từ bên trong điên cuồng phá hư thân thể. Nhưng thân thể Mạnh Xuyên cũng là biến thái mạnh mẽ, thân thể tích huyết cảnh quả thực có thể nói là thân thể đứng đầu trong thời không trường hà, so với nhân tộc tạo hóa cảnh thân thể đều mạnh hơn một chút. Cỗ lực phá hoại thần bí này tuy rằng tà ác đáng sợ, cũng chỉ là làm cho nội tạng phủ tạng, gần cốt rất nhiều chỗ nứt ra, nhìn như máu tươi đầm đìa, nhưng trên thực tế thân thể đều không có chân chính nát bấy. Cho dù thật sự nát bấy, chỉ cần không phá hư không gian hạt, thân thể tích huyết cảnh chính là không chết. Mạnh Xuyên có một ý niệm trong đầu. Tăng tốc khôi phục thân thể, chống lại lực phá hoại bên trong. Lực phá hoại này là nước vô nguyên, theo tiêu hao càng ngày càng ít, thân thể Mạnh Xuyên nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Cửa tĩnh thất trực tiếp bị đập nát, Liễu Thất Nguyệt cầm cung tiễn vọt vào, tràn đầy lo lắng. A Xuyên, vừa rồi ý thức bị công kích đều mơ hồ, Mạnh Xuyên tự nhiên không có cách nào hoàn mỹ thu liễm khí tức của mình. Thân thể tự phát chống cự cùng lực lượng chú sát va chạm, khí tức tiết ra ngoài, cũng khiến cho Liễu Thất Nguyệt lo lắng. Hẳn là nhân quả sát chiêu, Mạnh Xuyên bên ngoài thân máu tươi tất cả đều biến mất, quần áo khôi phục sạch sẽ, đồng thời nói. Đó là trường hợp. Hắn chỉ nghĩ đến khả năng nhân quả sát, vô gian lĩnh vực, lôi từ ba động lĩnh vực của mình rất nhiều thủ đoạn đều không phát hiện ra, công kích lại quỷ dị như thế, hiện tại cũng không tìm được hung thủ. Phảng phất là chiêu số từ hư vô hàng lâm, lấy kiến thức của Mạnh Xuyên, cũng chỉ nghĩ đến loại nhân quả chiêu số. Yêu giới. Tinh chiếu đế quân quỳ gối trước hắc bàn, bái 9 ngày, viết chú văn hoàn chỉnh, bộc phát ra chú sát đáng sợ, tất cả tiêu hao tuổi thọ của hắn ước chừng 100 năm. Thành công chưa? Huyền Nguyệt nương nương, Bằng Hoàng đều đứng ở một bên khẩn trương nhìn, nếu là có thể thành công, tự nhiên là thuận lợi nhất. Tinh chiếu đế quân sắc mặt nhất thời trở nên đỏ lên. Một cỗ lực lượng khủng bố theo nhân quả phản kích vào trong cơ thể hắn. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng hắn. Lực lượng phản phệ khủng bố tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn. Chú sát, là đao hai lưỡi. Giết địch thành công, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu thất bại, sẽ cắn trả người thi triển. Không có khả năng, tinh chiếu đế quân cảm giác được lực lượng cắn trả phá hư thân thể cùng nguyên thần, nhưng vẫn không hoảng hốt như trước. Thương thế có nặng hơn nữa, hắn cũng nằm trong xào huyệt yêu giới, có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng nguyên sát thất bại. Chú sát của ta, đồng thời nhằm vào nguyên thần cùng thân thể. Làm sao có thể thất bại? Cho dù là nguyên thần tầng 5, cũng phải có ý chí đủ mạnh mới có thể chịu đựng được. Cho dù chống đỡ, nguyên thần cũng nên bị thương nặng, thực lực tổn hại lớn. Thân thể thần tôn nhân tộc nói chung yếu hơn yêu tộc ta nhiều. Thân thể phong vương thần tôn tuyệt đối không chịu nổi chú sát, phải là thân thể tạo hóa tôn giả mới có hy vọng chống đỡ được. Nguyên thần chịu không nổi, tất phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên thần chống lại, nếu thân thể sụp đổ bị tiêu diệt, nguyên thần không còn căn bản, sẽ suy yếu rất nhiều. Cũng nhất định bị chú sát liệt diệt, tinh chiếu đế quân thầm nghĩ. Chú sát của ta, nhằm vào hai phương diện, làm sao có thể thất bại? Theo lý thuyết tu hành đều có khuyết điểm. Muốn kỹ nghệ cảnh giới, phương diện nguyên thần cũng không có khuyết điểm là chuyện rất khó. Tinh chiếu đế quân cách một thế giới chú sát, hao phí 100 năm thọ mệnh, trong phong vương thần tôn của nhân tộc không có mấy người có thể chịu đựng được. Nhưng, Mạnh Xuyên hoàn toàn không có khuyết điểm. Mạnh Xuyên nguyên thần thiên phú trác tuyệt, lại được nguyên thần bắt kiếp cảnh truyền thừa nguyên thần tinh thần. Vững chắc đáng sợ, chỉ có bị chú sát trong nháy mắt ý thức mơ hồ, bản thân nguyên thần không tổn hao chút nào. Lại tu luyện tinh không nhất mạch truyền thừa, tích huyết cảnh thân thể so với yêu tộc ngũ trọng thiên yêu vương cường hoành hơn nhiều. Thân thể, nguyên thần, tất cả đều cường đại. Thế nào rồi? Huyền Nguyệt nương nương, Bằng Hoàng đều đến gần hỏi. Thất bại, tinh chiếu đế quân lắc đầu nói. Thân thể hắn cùng nguyên thần đều rất mạnh, ta thậm chí hoài nghi. Mạnh Xuyên này có đúng hay không tạo hóa tôn giả đoạt xá trọng sinh, tuổi còn trẻ, làm sao có thể không có sơ hở. Thất bại, Huyền Nguyệt nương nương, Bằng Hoàng nhìn nhau. Chấp hành kế hoạch chém giết đi, Huyền Nguyệt nương nương trực tiếp nói. Bằng Hoàng khẽ gật đầu, trống rỗng liền biến mất. Tinh chiếu đế quân sắc mặt tái nhợt, có chút suy yếu ngã ngồi ở đó, thở dài nói. Chú sát một phong vương thần tôn đều thất bại, kế hoạch chém giết cuối cùng nhất định phải thành công, nếu không phiền toái sẽ lớn. Nhất định sẽ thành công, sắc mặt Huyền Nguyệt nương nương cũng lạnh như băng. Trong phòng yên tĩnh, Tĩnh Thất Môn đã sớm nát bấy, Liễu Thất Nguyệt liền nói. A Xuyên, ngươi bị nhân quả tập sát, nhất định phải lập tức bẩm báo Nguyên Sơn Sơn. Ta đã cầu viện rồi, Mạnh Xuyên bình tĩnh nói. Ta đã hiểu rõ tình báo của các yêu thánh, nhân quả tập sát mặc dù đối với các yêu thánh mà nói cũng phi thường gian nan, yêu giới đông đảo yêu thánh chỉ có một vị thiên phiên yêu thánh ở phương diện nhân quả trình độ cực cao, nhưng yêu thánh khác đều rất bình thường, chẳng lẽ nói, thiên diều yêu thánh đi tới thế giới nhân tộc, hơn nữa khôi phục lại thực lực yêu thánh, uy lực chú sát mạnh như vậy. Thiên diều yêu thánh, nếu mới khôi phục được ngũ trọng thiên yêu vương, chú sát đối với Mạnh Xuyên chính là gãi ngứa, một chút uy hiếp cũng không có. Muốn khôi phục lại yêu thánh, hẳn là phải rất lâu, Liễu Thất Nguyệt nói. Hơn nữa hôm nay cũng không nghe được tin tức thiên diêm yêu thánh đến thế giới nhân tộc. Ngoại trừ thiên diều yêu thánh, cũng chỉ có ba vị đế quân yêu tộc, Mạnh Xuyên nói. Cấp độ đế quân, bình thường đều hiểu được nhân quả tập sát. Yêu tộc một vị đế quân nào đó, cách một tòa thế giới, tiến hành tập sát nhân quả với ta, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói. Khả năng này là cao nhất, xem ra yêu tộc bị ta bức bách. Chúng nó tập sát ngươi, đại biểu A Xuyên thân phận của ngươi đã bại lộ rồi, Liễu Thất Nguyệt lo lắng nói. Yêu tộc có thể cũng biết vị trí của ngươi, ngươi có phải tránh một chút hay không? Trường Nguyên Sơ Sơn tôn giả đến, lại thương nghị làm sao bây giờ, Mạnh Xuyên nói. Lúc này ta không thể rời đi, nếu ta trốn, yêu tộc thật sự tập kích, ngươi và Giang Châu thành hơn 2.000 vạn người, làm sao ngăn cản yêu tộc? Liễu Thất Nguyệt nhìn chồng. Yên tâm, chính diện chiến đấu, đám yêu vương thế giới nhân tộc, bao gồm Cửu Uyên yêu thánh, không ai có thể làm cho ta sợ hãi, Mạnh Xuyên nói. Hừm, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đều cảm ứng được một cỗ dao động đáng sợ xuất hiện trên bầu trời Giang Châu Thành.